Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264. Đế đô Jim, đi thôi, Dragon Knight. Theo Lương Đức Hoàng ra lệnh một tiếng, hắn Dragon Knight 02 xuất hiện ở trên sân. Cái gì? Dragon Knight nhìn lên trước mặt Pokemon, đối Lương Đức Hoàng, càng xem, hắn liền càng cảm giác người này nhìn quen mắt. Ngươi là năm nay cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Lương Đức Hoàng cẩn thận suy nghĩ một chút, ở trong nước có được Dragon Knight Trainer. Đặng Duệ An một mặt nghiêm túc nói, là ta, tốt a. Nếu như chỉ nhìn bị điện giật xem tranh tài, cùng những cái kia hoành phi, cái kia là không thể nào nhận đi ra Lương Đức Hoàng. Quả nhiên lợi hại a, lúc này mới vừa qua khỏi không đến thời gian nửa tháng. Người Dragon E lại nhưng đã tiến hóa thành là Dragon Knight. Nhẹ gật đầu, Đặng Duệ yên tĩnh bày ra mình quả thật là nhìn lầm. Nguyên bản hắn còn lấy là tới chỉ là một cái người bình thường đâu. Không nghĩ lại là Lương Đức Hoàng. Hắn hiện tại cũng biết mình có một ít khinh thường. Vận khí không tệ thôi. Rất bình thản lướt qua vấn đề này. Lương Đức Hoàng trên người sự tình, nhưng không cách nào đào sâu. Tranh tài bắt đầu, nhìn xem Lương Đức Hoàng cũng không có muốn ở nơi đó tục cũ trò chuyện ý của trời. Trọng tài cũng lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. A Bóp, đại xà, trừng mắt lia. Tại xác định đối thủ của mình là Lương Đức Hoàng, hơn nữa còn là Dragon Knight về sau, đối diện Đặng Duệ An đã không nghĩ A Bóp có thể đánh thắng Dragon Knight khả năng. Mình biết mình tình huống, A Bóc đẳng cấp cũng chỉ có hơn 40 cấp mà thôi. Nếu là cầm tới cả nước thanh niên giải thi đấu bên trên, đó là một cái rất mạnh Pokemon. Thậm chí có thể nương tựa theo con này Pokemon xông vào trước 8 cũng khó nói. Nhưng ở chỗ này, muốn kém xa lắc, tiềm lực là khẳng định không sánh bằng. Mà Dragon Knight chỉ cần thành vì Dragon Knight, loại kia cấp cũng không phải mình có thể so sánh được. Đẳng cấp, tiềm lực, chủng tộc giá trị đô kém xa lắm tình huống dưới, A Bóc vậy liền đã chú định sẽ thua. Bất quá tại thua trước đó, hắn cũng phải nghĩ biện pháp để nó sáng tạo một chút tác dụng. Không nhìn nó, trực tiếp địa chấn ớt quét. Bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Nghe được đối phương chỉ lệnh, Lương Đức Hoàng chỉ lệnh cũng hạ. Tại hắn truyền đạt chỉ lệnh đồng thời, Dragon Knight đã làm ra phản ứng. Lương Đức Hoàng Pokemon mạnh nhất địa phương ở đâu? Ngay tại ở bọn chúng tự chủ tính. Suốt ngày tại Cerulean động ở trong đánh những cái kia hơn 50 cấp, thậm chí hơn 60 cấp Pokemon, Lương Đức Hoàng gần như không sẽ đi chỉ huy. Dù sao duy nhất một lần chỉ huy 5 con, trình độ của hắn còn không có mạnh như vậy đâu. Cho nên bọn chúng lúc nào dùng dạng gì kỹ năng, bọn chúng đô là mình sử dụng, đến tại dạng gì kỹ năng khác đối thủ như thế nào. Cái này Abra cùng Lương Đức Hoàng tự nhiên sẽ dạy chúng nó. Lập ký khi nhìn đến A Bóc thời điểm, Dragon Knight liền đã nghĩ kỹ tác chiến biện pháp. Giang đang nghe Lương Đức Hoàng chữ thứ nhất về sau, nó cũng đã động, cúi đầu, thật nhanh rơi xuống đất, một cước đạp ở trên mặt đất, trong nháy mắt dường như toàn bộ sân bãi đều đi theo lắc. Mang, hệ ground đối hệ poison nhưng gấp đôi tổn thương, một cước này qua đi, đối diện A Bóc liền đã không được, theo địa chấn ớt quét, dần dần lắng lại, lắc được A Bóc. Cũng một đầu đâm trên mặt đất, không có cách nào, rắn không cách nào nhảy dựng lên tránh né công kích như vậy. Nhất là đây là một đầu phát dục rất tốt, gần dài 4 mét, nặng 150 cân đại gia hỏa. Vất vả ngươi, đi thôi, Rapidus, nhìn xem một đầu đâm vào trên mặt đất, A Bóc. Đặng Duệ Anh thở dài một hơi, vốn là muốn làm đại xà, trừng mắt lia. Đến để Dragon Knight tê liệt đâu. bây giờ nhìn lại mình có chút nhớ nhung nhiều. Thu hồi A-Bok về sau, hắn liền phái ra mình mạnh nhất vương bài thứ nhất. Rapidus, hí, theo một tiếng huýt dài, một cái phía sau bốc lên quýt màu đỏ hỏa diễm cự mã rơi vào sân bãi ở trong. Rapidus A, Dragon Eye, bay lên, sau đó Renden, lợi dụng sóng, nhìn lên trước mặt Rapidus. Lương Đức Hoàng cũng trực tiếp hạ công kích chỉ lệnh. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, đột nhiên Jim trên không bắt đầu ngưng kết mây mưa. Rapidus dùng Sunny Day nhìn xem giữa không trung ngưng kết mây mưa. Đặng Duệ An lập tức truyền đạt ra lệnh. Bất quá đáng tiếc, Rapidus Sunny Day cũng không có hiệu quả gì. Mặc kệ là đẳng cấp, tiềm lực, vẫn là chủng tộc giá trị, con này Rapidus mặc dù muốn so cái kia A-Bok mạnh, nhưng cùng Lương Đức Hoàng Pokemon so ra, kém xa lắc. Làm thứ nhất nhỏ hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi vào trên mặt đất về sau, trong nháy mắt cái kia mưa to liền thật nhanh rơi xuống. Không thể không thừa nhận, không hổ là vương bài. Rapidus rất chán ghét nước, nhưng cũng không có bất kỳ lui bước, ngược lại hướng về Dragon Knight vọt tới. Nó biết, cái này là mình không chiếm ưu, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng đáng tiếc chính là, Dragon Knight vào lúc này lại bay lên, tránh ra tấn công của đối phương. Một kích khác biệt, Rapidus liền ngẩng đầu lên, trong miệng hỏa diễm đang nổi lên bên trong. Ngay tại đối phương muốn sử dụng phún xạ hỏa diễm Flamethrower, thời điểm Dragon Knight lợi dụng sóng dùng được, một đạo không nhỏ đầu sóng hướng về Rapidus trực kích mà đến. Hà nhảy qua đi, nhìn xem cái kia một đạo sóng lớn đánh tới. Cái này nếu như bị đánh trúng, lại thêm trời mưa xuống tăng thêm, Rapidus liền phải xong đời. Cho nên Đặng Duệ An lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Rapidus là tất cả Pokemon bên trong bao bật lên năng lực mạnh nhất, có 102, nó liền là mạnh nhất. Huống chi còn là Đặng Duệ An tỉ mỉ chăn nuôi. Hướng lui về phía sau mấy bước, Rapidus trực tiếp thẳng hướng lên trước mặt sóng lớn vọt tới. Thời khắc mấu chốt nhảy một cái, vậy mà thật phóng qua cái kia một đạo sóng đỉnh đầu. Bất quá chính làm Rapidus sắp xông ra đầu sóng thời điểm, đột nhiên tại giữa không trung Dragon Knight hai cái sợi râu lóe lên một đạo điện quang. Một giây sau, một đạo thiểm điện trực tiếp từ giữa không trung bổ tới. Còn trên không trung Rapidus thành vì tốt nhất bia ngắm. Cái kia thiểm điện trực tiếp bổ vào Rapidus trên thân. Cái này sau một kích, Rapidus thân hình nhưng không khống chế được, một đầu đâm vào trong nước. Rapidus nhìn xem rơi xuống trong nước Rapidus, Đặng Duệ An không khỏi lớn tiếng kêu lên. Tại bọt nước qua đi, liệt, lý tốt, diễm ngựa đã mất đi sức chiến đấu, nằm ở trên mặt đất. Rapidus mất đi sức chiến đấu, mời quán chủ thay đổi cái thứ ba Pokemon. Nhìn xem trên sân tình huống, trọng tài không khỏi cảm giác trong miệng của mình có chút phát khổ. Nhưng chức trách của hắn vẫn là để hắn lớn tiếng nói, mặc dù lực lượng có chút không đủ. Không hổ là năm nay mạnh nhất, ta cảm giác người có thể là bao năm qua cả nước thanh niên giải thi đấu ở trong đều là mạnh nhất tồn tại. Rất khó tưởng tượng ngươi mới chỉ có 20 tuổi. Ta rất xem trọng ngươi năm nay tại cả nước giải thi đấu bên trên thành tích. Bất quá bây giờ, ngươi muốn trước đánh ngã ta. Đi thôi, Zenga, thu hồi Rapidus, Đặng Duệ An nở nụ cười, ném ra cái thứ ba linh cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.